Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2069, cũng không phải là ta bản tâm. Cái gì? Giết Thanh Long trưởng lão. Các ngươi điên rồi. Lão Mã khó có thể tin nói. Coi như chúng ta là điên rồi đi. Lần này ngươi muốn liều mình bồi quân tử. Theo chúng ta đi một chuyến. Chờ đến trại trong còn muốn cho chúng ta phiên dịch. Bạch Triển cũng nói, xem chúng ta một vòng người đều nhìn chằm chằm vây quanh hắn. Lão Mã biết chính mình lần này là không đi không được. Vỗ đùi nói, thôi thôi, lão phu ta hôm nay đi ra ngoài khẳng định là không có xem hoàng lịch. Gặp vận đen tám đời, bất quá ta đời này vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Chưa từng có làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa tình. Lần này liền bồi chư vị ra điên một hồi. Đầu này mạng già liền đánh cược một lần. Lão Mã, đa tạ, người yên tâm. Chỉ cần chúng ta có một người sống, ngươi khẳng định không chết được. Ta vỗ vỗ Lão Mã bả vai nói. Nhận được Lão Mã đáp ứng, chúng ta một đoàn người liền đi theo tại cưỡi tại Bạch Mã Thượng Điệp công tử. Bước nhanh hướng phía Huyết Vu trại phương hướng mà đi. Nơi này cách Huyết Vu trại đã không xa. Chúng ta bước nhanh hơn, gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc tại lúc nửa đêm đến Huyết Vu trại gần đây. Chờ đến nơi đó vừa nhìn, nguyên lai Huyết Vu trại tọa lạc tại một tòa 10 phần dốc đứng trên núi. Ba mặt đều là vách núi treo leo, cao không thể chạm. Mà thông hướng Huyết Vu trại đường chỉ có một đầu. Nhiều như vậy thời gian, chúng ta cuối cùng đã tới Huyết Vu trại chân núi. Trong lòng còn không hiểu có chút bối rối. Không lâu sau đó, chúng ta khả năng liền muốn trực diện Thanh Long trưởng lão. Cùng Huyết Vu trại người đến một trận trung cực đại chiến. Nghĩ đến đây, trong lòng liền có chút ẩn ẩn kích động, nhiệt huyết sôi trào. Huyết Vu trại tọa lạc ngọn núi này rất lớn, sơn dã rất cao, thẳng nhập đám mây, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Dừng lại sau một lát, đám người liền lần nữa bước nhanh hơn, hướng phía ngọn núi kia phương hướng đi tới. Đi không lâu lắm, cách đó không xa liền thấy được một cái cửa trại, là dùng tảng đá dựng lên, ở phía trên còn có ba cái mạ vàng chữ lớn. Là dùng tiếng Trung viết, chính là Huyết Vu trại ba chữ, mà Huyết Vu trại cửa thì có rất nhiều người trấn giữ. Điệp công tử cưỡi ngựa bước nhanh mà đi, mà mấy người chúng ta thì giả trang ra một bộ đánh tơi bời dáng vẻ. Chật vật mà bối rối hướng phía Huyết Vu trại phương hướng bước nhanh mà đi. Đến cửa thời điểm, kia điệp công tử mới kéo lại dây cương, ngay sau đó cửa trại mở ra. Có mấy cái người áo đen hướng phía chúng ta bên này đi tới. Có chút kinh hoàng cùng điệp công tử nói mấy câu. Một bên Lão Mã ngay tại nhỏ giọng cùng chúng ta phiên dịch nói. Người kia đang hỏi điệp công tử xảy ra chuyện gì tình huống. Vì cái gì không có mang cẩu loa trở về. Người còn ít rất nhiều. Điệp công tử rút ra roi hướng phía cái kia hỏi ý người giật một cái. Đêm này đổ nhào trên mặt đất, dùng cổ miêu ngữ mắng một trận, đại thể ý tứ chính là, chuyện của lão tử còn dùng không đến ngươi đến quản, nhanh lên mở cửa, mấy cái kia áo bào đen hán tử vội vàng một mực cung kính mở ra cửa trại. Chúng ta đi theo điệp công tử trực tiếp lách mình tiến vào Huyết Vu trại. Chúng ta vừa mới đi vào không bao lâu. Liền cảm giác thủ vệ những người áo đen kia hướng phía chúng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện, nói cái gì cũng nghe không hiểu, đều là cổ miêu ngữ. Điệp công tử tiến vào cửa trại sau, liền đem ngựa đặt ở một bên, có người chuyên tới đem kia ngựa dắt đi, sau đó quay đầu hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút. Liền tiếp theo mang theo chúng ta hướng phía trên núi đi đến. Núi này chân ra liền có không ít nhà sàn. Chúng ta đi theo tại điệp công tử sau lưng không nói một lời. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Qua chân núi, điệp công tử bước chân không ngừng. tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chúng ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy chỗ giữa sườn núi, sương mù bao phủ địa phương, có từng điểm sáng ngời thoáng hiện, xem ra cái chỗ kia đã là huyết vu trại hang ổ. Chúng ta lại đi tiến lên vào một khoảng cách, kia Điệp công tử bước chân bắt đầu tập tễnh đứng lên. Chủ yếu là thiên niên cổ đem Điệp công tử con kia bản mệnh cổ nuốt. Lúc này Điệp công tử chịu trọng thương, đi đường cũng bắt đầu phiêu hốt. Đi tới, đoạn đường này bên trên người ở liền bắt đầu thưa thớt lên. Điệp công tử đột nhiên vừa quay đầu đến, nhìn về phía chúng ta nói, ta một hồi giúp các ngươi xong xuôi sự tình, các ngươi cũng không thể lật lọng, nhất định phải lưu ta một cái mạng. Ngươi yên tâm, chỉ cần thấy được sư phụ ngươi Thanh Long trưởng lão, ngươi lập tức liền có thể rời đi. Chúng ta tuyệt đối không giết ngươi, sẽ còn giúp ngươi giải cổ. Lý Bán Tiên nói, Điệp công tử nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục nhiều lời, tiếp tục tập tễnh đi lên đi. Trên con đường này đi 10 phần ngột ngạt, đám người cũng đều là hoảng hốt không thôi, có chút bối rối hướng phía bốn phía nhìn. Như thế đi tiếp, chừng 1 giờ quang cảnh, chúng ta mới đi đến được chỗ giữa sườn núi gần đây. Lúc này, Điệp công tử đột nhiên lại vừa quay đầu đến, cùng chúng ta nói, kỳ thật, ta cũng rất hận hắn. Lời nói này chúng ta đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm, ngươi có ý tứ gì? Bạch Triển hỏi, ta ngay từ đầu cũng không phải là này huyết vu trại người, là theo đường trại lựa đi ra làm cầu loa, kết quả bị sư phụ ta nhìn trúng, nói ta thích hợp tu hành cổ thuật, thế là liền truyền thụ ta rất nhiều bản lãnh. Lúc ấy ta tuổi tác còn nhỏ, liền nói không muốn học, nghĩ trở lại chính mình trại trong, cùng cha mẹ cùng một chỗ. Sau đó sư phụ liền đem cha mẹ của ta mang đến, ở ngay trước mặt ta đem bọn hắn dùng cổ độc chết rồi. Tử tướng rất thảm, toàn thân đều hư thối chảy mù, triệt để đoạn tuyệt ta về nhà tưởng niệm. Hắn chính là muốn để ta lưu tại huyết vu trại cùng hắn tu hành cổ độc chi thuật. Vì hắn làm việc, đây hết thảy cũng không phải là ta bản tâm. Kỳ thật ta cũng muốn giết hắn. Điệp công tử quay đầu xem chúng ta nói, bắp thịt trên mặt có chút run run, tỏ ra càng kích động. Đám người một mảnh trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta cũng không biết Điệp công tử nói đến cùng phải hay không thật. Nếu như là thật, vậy hắn tuyệt đối là cái người đáng thương. Nếu như là giả, đó chính là lừa gạt chúng ta đồng tình tâm. Tha hắn một mạng, ta biết được, ngươi tiếp tục dẫn đường là được. Lý Bán Tiên nói, Điệp công tử rất có thâm ý nhìn chúng ta một chút, nhẹ gật đầu, tiếp tục mang theo chúng ta tiến lên. Nào biết được, chúng ta đi về phía trước không đủ 100 mét. Vừa mới đến gần trại trong thời điểm, đột nhiên một cặp nhân mã hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cầm đầu chính là một nữ nhân, mặc một thân áo đỏ trang phục, trên người cũng khoác lên một cái áo choàng màu đen. Lớn lên còn tính là không sai, chỉ là sắc mặt 10 phần âm trắc. Nàng nhìn thấy chúng ta, liền dẫn kia mấy chục người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Sư huynh, ngươi làm sao? Kia nữ nhân hỏi, Thương Lê sư muội, ta ở trên đường trở về nhận lấy một nhóm người Hoa phục kích. Ta mang người không sai biệt lắm bị bọn họ cho giết sạch. Những cái kia cầu loa cũng bị bọn họ cho đoạt trở lại. Hơn nữa còn đem ta đánh thành trọng thương, liền bản mệnh cổ cũng bị mất. Điệp công tử hữu khí vô lực nói, tại sao có thể như vậy? Người nào làm? Tại địa phương này còn có người dám trêu chọc chúng ta huyết vu trại? Kia nữ nhân cả giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục